Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 894, mở ra. Kim sắc hình thái, thần long dẫm đạp, long nộ cửu thiên, long uy sóng xung kích, long ngâm, thần hỏa trời giáng, theo năm vị chủ thần đồng thời xuất thủ, không khí một hồi nổ tung. Từng đạo sáng chói ma pháp quang mang cuốn hết về phía bị vây khốn ở trung ương Tần Phong. Toàn bộ trật tự sân rộng cũng hoàn toàn bị thanh thế hạo ruộng ma pháp quang mang bao phủ. Bốn phía một hồi tiếng thán phục, đồng thời bị năm vị chủ thần sở vây công. Cái này thiên mệnh chi long, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hảo một cái hoàng long gia tộc, hôm nay liền cho các ngươi nếm thử ta thiên mệnh chi long kiếm trận a. Tần Phong mâu quang hơi đông lại một cái. Hoàng long gia tộc dĩ nhiên xuất động năm tên chủ thần đối phó chính mình một cái trung vị thần minh. Quả thực phát dồ, bất quá Tần Phong cũng không có gì phải sợ, mà là yên lặng nhéo nhéo trong tay mình cái kia một viên đổi mới chi giới. Đổi mới chi giới, Hạt Vương kiếm trận X7. Đổi mới chi giới, Hạt Vương kiếm trận X8. Đổi mới chi giới, Hạt Vương kiếm trận X7. Trong khoảnh khắc, Tần Phong liên tiếp sử dụng 3 lần đổi mới chi giới. Đổi mới 3 lần Hạt Vương kiếm trận, tổng cộng cũng lần nữa triệu hoán ra 4.400 cây phi kiếm. 530, coi là khi trước 1.800 cây phi kiếm, tổng cộng chính là 6.200 cây phi kiếm. Chứng kiến trước mắt 6.200 cây phi kiếm, cầm đầu tên kia Hoàng Long gia tộc lục giai chủ thần không khỏi ngây ra một lúc. Nhưng chợt lại là cười lạnh một tiếng. Xú tiểu tử, có nhiều như vậy phi kiếm thì ngon rồi sao? Chính là phi kiếm, căn bản không phải chúng ta 6 vị chủ thần đối thủ. Tấm tắc, xem ra các ngươi đối với uy lực của phi kiếm thực sự là hoàn toàn không biết gì cả a. Tần Phong khóe miệng hơi vung lên, chợt khoát tay, cái này 6.200 cây phi kiếm đang ở bốn phía xoay quanh bay lượn, tạo thành một ánh hào quang sáng chói kiếm mạc. Răng rác, răng rác, ây hít, răng rác, ngũ đại chủ thần kỹ năng vừa tiếp xúc với kiếm mạc, liền trong khoảnh khắc bị kiếm mạc trẻ thành từng mảnh một mảnh nhỏ. Thần long dẫm đạp, phá, long nộ cửu thiên, phá, long uy sóng xung kích, phá, nắm cùng với chính mình kỹ năng từng cái bị trẻ thành mảnh nhỏ. Cái này Hoàng Long gia tộc ngũ đại chủ thần an toàn mộng ép. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, thiên mệnh chi long kiếm trận không chỉ có lấy uy lực khủng bố, dĩ nhiên có thể cắt kim loại kỹ năng. Bất quá, năm vị chủ thần cũng chưa vì vậy mà buông tha tiến công, mà là sử xuất toàn lực, trên núi nổ bắn ra càng sáng chói ma pháp quang mang, đánh về phía Tần Phong. Mà cái kia 6.200 cây phi kiếm cũng chia thành 5 cái tiểu kiếm trận, toàn lực cắt kim loại cái 5 vị chủ thần kỹ năng. Cái này, thiên nột, 5 vị chủ thần, toàn lực tiến công, dĩ nhiên không cách nào suy giảm tới thiên mệnh chi long mảy may. Cái này kiếm trận cũng quá biến thái đi, dĩ nhiên có thể cắt kim loại kỹ năng. Có này kiếm trận nơi tay, chẳng lẽ có thể không nhìn bất luận cái gì công kích? Biến thái, biến thái. Mà bốn phía nhìn Tần Phong dễ dàng ngăn cản năm vị chủ thần tấn công hình ảnh, mỗi bên đại trật tự long tộc thành viên đều là phát sinh từng đợt kinh hô. Loại này có thể cắt kim loại kỹ năng kiếm trận, bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy a. Anseria đại nhân, không nghĩ tới người chọn chúng thiên mệnh chi tử lại có như thế trang tục chiến lực. Nguyên bản có chút lo lắng, chuẩn bị xuất thủ cứu Tần Phong quang thần chi long Bikaimos, cũng không khỏi thần sắc khuôn mặt có chút động. Lấy trung vị thần minh thực lực, liền có thể ung dung ngăn cản 5 vị chủ thần tiến công. Cái này thiên mệnh chi long, có thể nói cho hắn kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tiểu Long, mấy vị này nhỏ yếu chủ thần, căn bản không phải chúng ta kiếm vương hạt nhất tộc đối thủ. Một lúc sau, bọn họ tự nhiên sẽ thua trận. Theo chiến đấu tiến hành, trong tay hạt hoàng kiếm phát sinh từng đạo ông danh tiếng. Archerpost đại nhân, cùng mấy người này chiến đấu, bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Lấy bản long đến xem, không bằng, nhanh hơn chiến đấu, nắm chặt hạt hoàng kiếm. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Bây giờ, hỗn loạn tổ thần Apodina, Titan tộc thần Temis gần thức tỉnh. Tần Phong cũng không thời gian ở chỗ này cùng mấy vị hoàng long người của gia tộc cãi cỏ. Tiểu Long, ngươi là muốn, nhưng là nơi đây thật là nhiều người. Hổ phách hạt hoàng Archerpost dường như nghĩ tới điều gì. Thanh âm hơi lộ ra ngượng ngùng. Hắc hắc, yên tâm đi hạt hoàng đại nhân. Người khác là không thấy được. Tần Phong tà mị cười cười. Hai ngón tay khép lại. Hung hăng xoa một cái hạt hoàng kiếm. Chợt, thân kiếm kịch liệt rung động. Một đạo không gì sánh được hào quang rực rỡ, đem Tần Phong cùng hạt hoàng kiếm bản thể bao vây. Mà ở ánh sáng sáng chói bên trong, hạt hoàng kiếm cũng dần dần hóa thành một cái tóc đỏ thiếu nữ. Keng, nhân kiếm hợp nhất trong tiến hành. Tiến độ 1%, 2%, 3%, 4%. Keng, hạt vương kiếm trận đề thăng ở giữa. Tốc độ đề thăng ở giữa, đề thăng 1.000 lần. Tốc độ đánh đề thăng ở giữa, đề thăng 100 lần. Công kích đề thăng ở giữa, đề thăng 100 lần. Không gian thiết cát đề thăng ở giữa, đề thăng 100 lần. Thao túng tính đề thăng ở giữa, đề thăng 10.000 lần. Ngoặc kép, theo một loạt thanh âm nhắc nhở, cái kia 6.200 cây phi kiếm đột nhiên ông hưởng một cái, chợt hóa thành từng đạo sáng chói tia chớp màu vàng. Công kích, tốc độ đánh, tốc độ, toàn bộ kịch liệt đề thăng. Hoa lạp lạp, ngũ đại chủ thần công kích cũng trong nháy mắt bị cắt nát bấy. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, chợt, cái này 6.200 cây phi kiếm liền gào thét, phân biệt hướng 5 vị chủ thần bay đi. Phản kích, bắt đầu rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.